Tiên ma đồng tu, chương 2240, phản công thiên giới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm đã hơn phân nửa, nam cương khí trời tối nay rất tốt, khắp thiên tinh đấu, ánh trăng u ám, ngân hà đầy sao nhìn một cái không sót gì. Tại Mộc Vân Phong trên sườn núi, tụ tập rất nhiều người. Không chỉ có nam cương năm tộc cùng tứ đại gia tộc cao tầng bị Diệp Tiểu Xuyên mời mở ra sẽ. Còn có nam cương dị tộc cao tầng cùng chính ma đệ tử. Cộng thêm 10 cái theo tù binh doanh trong lửa đi ra thiên giới cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên thật không có nhãn lực. Diệp Tiểu Xuyên làm cho nàng mang mấy cái thiên giới cao thủ tới đây. Là ý định đào móc thoáng một phát thiên giới tin tức. Kết quả cái này ngực lớn ngốc nghếch nữ nhân. Đem thiên diện môn Tần Phàm Chân cũng cho kéo tới. Đây không phải cho vân sư tỷ ngột ngạt đấy sao. Tôn Nghiêu chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tập trung nhiều như vậy cao tầng họp. Cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là ý định mang theo Nam Cương Vu Sư cùng Cản Thi Tượng. Đi trợ giúp Trung Thổ Thất Tinh Sơn chiến trường. Bị Diệp Tiểu Xuyên lừa gạt khó chịu, cũng tiêu tán một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm tình biến tốt Tôn Nghiêu, đưa tin cho Lý Vấn Đạo, để hắn mang theo mấy cái bị bắt thương vân môn đệ tử đến Mộc Vân Phong tụ hợp. Ý định cùng một chỗ phản hồi Trung Thổ, mọi người đã đến 7-8 phần về sau. Diệp Tiểu Xuyên trước tiên mở miệng. Rất kỳ quái, hắn không có hỏi thăm người bên ngoài, mà là hỏi thăm Hắc Tinh Linh tộc Hắc Sơn tộc trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Hắc Sơn tộc trưởng, yêu thú bên kia tình huống như thế nào? Hắc Sơn tộc trưởng nói, Cửu Long Loan chiến sự sau khi kết thúc, Tinh Vệ, Ô Cưu, Phượng Sồ ba con thần điểu. Đã mang đến hơn 300 nam cương thánh cẩm. Đã tới Vu Sơn bên ngoài. Thiên bức tộc Bạch Sơn tộc trưởng. Cũng đồng ý xuất binh. Hắn để cho ta hỏi ngươi. 20 vạn thiên bức tộc người là không phải thiếu một chút. Hắn nói có thể phái 40 vạn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thầm mắng một câu vô sỉ. Cái này Bạch Sơn tộc trưởng thật sự là đủ gà tặc. Hiểu rõ thiên bức tộc đi thiên giới chẳng qua là phát truyền đơn dán miếng quảng cáo về sau. Lão gia hỏa này lập tức đã biết rõ việc này lợi nhiều hơn hại. Thiên giới không có thiên bức tộc. Hắn đây là thừa cơ đem chủng tộc kéo dài đến thiên giới A-Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 40 vạn có thể không làm được. Diệp Tiểu Xuyên để thiên bức tộc xuất binh 20 vạn. Đã là rơi xuống rất lớn quyết tâm. Dùng thiên bức tộc cường đại năng lực sinh sản. Nhất định có thể tại thiên giới đứng vững gót chân. Cái này hạo kiếp cũng không phải là một cái búa mua bán. Đi thiên bức quá nhiều. Không chuẩn qua cái mấy vạn năm. Nhân gian hạo kiếp trong thiên giới sẽ nhiều ra một chi thiên bức đại quân. Diệp Tiểu Xuyên nói, hắn nghĩ sướng vãi, nói cho Bạch Sơn, liền 20 vạn, một cái không thể nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, vừa nhìn về phía trốn ở cao lớn thạch nham Vu Sư đằng sau lén lén lút lút lục giới. Nói, lão giới, đừng lẩn trốn nữa, ta không rảnh tìm ngươi tính sổ. Này một vạn Phật môn đệ tử có thể hay không dựa theo dự định thời gian đến. Lục giới thò ra nửa cái đầu. Nói, ta lúc trước đã liên lạc với Không Sư Huynh. Hiện tại Phật môn đệ tử đã sớm tiến vào Nam Cương. Ngày mai hoàng hôn lúc tuyệt đối có thể đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Này một vạn Phật môn đệ tử là mấu chốt. Tuy nhiên số lượng chỉ chiếm Phản Công Thiên Giới kế hoạch 1/4. Thế nhưng bọn hắn nhưng là dĩ giật đãi lao. Không giống xuất động Nam Cương Vu Sư cùng Cản Thi Tượng. Hầu như đều tham dự đối Thái Hư Bộ tác chiến. Chân Nguyên có chỗ hao tổn. Cách Tang cùng Tiền Sảng hai người. Mở ra một chương đại địa đồ. Địa đồ rất cổ quái. Rõ ràng không phải hướng bắc mặt hành quân lộ tuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa số tham dự lần này hội nghị người đều là càng nghe càng hồ đồ. Không biết Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là đang làm gì đó. Chỉ có ma giáo đệ tử tựa hồ nghe ra một chút môn đạo. Tại một vạn Phật môn đệ tử chọn tuyến đường đi từ trạch thời điểm, đã bị ngũ độc môn đệ tử phát hiện tung tích. Ma giáo trinh sát một mực ở theo dõi Phật môn đệ tử. Căn cứ mới nhất tin tức, những cái kia Phật môn đệ tử tựa hồ là hướng phía Hạo Kiếp Chi Môn yên tâm mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu cau mày nói, Diệp sư đệ, hiện tại Trung Thổ Thất Tinh Sơn chiến trường hừng hực khí thế. Chúng ta được lập tức trợ giúp Trung Thổ A-Hát. Như thế nào còn có một vạn đệ tử tiến nhập Nam Cương? Nam Cương chiến sự không phải đã kết thúc ư? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ai nói cho ngươi biết muốn trợ giúp Trung Thổ? Lúc này đây muốn chơi một bà đại. Mục tiêu của chúng ta là nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rút ra Vô Phong kiếm, điểm vào trên bản đồ một cái điểm đỏ thượng. Này điểm đỏ vị trí mọi người quá quen thuộc. Không phải Hạo Kiếp Chi Môn ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tiên Nguyệt trước hết nhất kịp phản ứng. Sắc mặt của nàng đại biến. Nói khẽ với bên người Lý Trần Phong nói. Ta cái thần A-Hát. Ta biết rõ này một vạn Phật môn đệ tử tiến vào Nam Cương mục đích thực sự. Lý Trần Phong nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ là muốn đánh hạ Hạo Kiếp Chi Môn? Thế nhưng căn cứ tuyến báo, trông coi Hạo Kiếp Chi Môn cũng liền mấy trăm vị thiên giới tu sĩ A-Hát. Không cần phải theo Trung Thổ điều đến một vạn Phật môn đệ tử A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tiên Nguyệt một mặt ngu ngốc nhìn xem Lý Trần Phong. Vừa muốn mở miệng, liền nghe đến chu vi một mảnh ồn ào. Tựa hồ lúc này những người tài giỏi kia kịp phản ứng. Giang Thanh Nhàn lập tức nói. Hạo Kiếp Chi Môn, các ngươi muốn đánh Hạo Kiếp Chi Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Diệc Song nói. Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận liền mấy trăm thiên giới tu sĩ A-Hát. Như thế nào điều đến một vạn Phật môn đệ tử? Nhiều như vậy Phật môn đệ tử tiến vào Nam Cương. Như thế nào một điểm tin tức cũng không có? Tôn Nghiêu giờ phút này cũng là một mặt mộng bức. Việc mà, hắn trước căn bản không biết Diệp Tiểu Xuyên đối Hạo Kiếp Chi Môn có ý tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thò tay áp chế ồn ào nghị luận thanh âm. Nói, Song Nhi ngươi cũng nói. Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận liền mấy trăm địch nhân. Đánh hắn ta còn muốn điều động một vạn Phật môn tinh anh ư. Chúng ta kế tiếp nhiệm vụ tác chiến. Không phải Hạo Kiếp Chi Môn, mà là muốn phản công thiên giới. Căn cứ tin cậy tin tức. Thiên giới nhóm thứ hai đại quân đang tại tập kết. Chúng ta chính là muốn thừa này cơ hội tốt sát nhập thiên giới. Giết sạch những cái kia thiên giới tu sĩ. Phá hư Hạo Kiếp Chi Môn. Chỉ cần chúng ta thành công phá hủy Hạo Kiếp Chi Môn. thiên giới còn muốn một lần nữa mở ra. Nhân gian ít nhất cũng đi qua đã nhiều năm thời gian. Cái này chính là cao nhất tác chiến cơ mật. Hiện tại phản công thiên giới kế hoạch đã bắt đầu áp dụng. Giai đoạn thứ nhất chính là ăn tươi thái hư bộ chủ lực. Cam đoan Nam Cương yên ổn. Chúng ta đã đạt đến chiến lược mục đích. Hừng đông lúc chúng ta hướng Nam xuất phát. Ngày mai hoàng hôn lúc. Phật môn đệ tử cùng Nam Cương thánh cẩm. Sẽ đối với hạo kiếp chi môn phát động. Trước tiên khống chế hạo kiếp chi môn. Diệp Tiểu Xuyên triệu tập mọi người tới đây. Chính là không có ý định giấu giếm nữa việc này. Bởi vì cho dù hắn không nói. Lớn như thế quy mô vu sư điều động. Những thứ này chính ma đệ tử cũng sẽ lập tức phát giác hắn tác chiến ý đồ. Đã như vậy, không bằng dứt khoát nói cho mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này lần đầu tiên nghe được Diệp Tiểu Xuyên kế hoạch. Trong đầu cũng không khỏi nói một tiếng. Điên rồi, thằng này điên rồi. Tôn Nghiêu nói, Diệp sư đệ, phản công thiên giới việc mới là trọng đại. Ngươi cũng đừng sằng bậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, đây là xuyên phá thiên đại sự. Tự nhiên sẽ không do ta làm chủ. Lần này kế hoạch tác chiến là trưởng môn sư thúc cùng già Diệp Tự không nguyên thần tăng bí mật định ra. Nếu không một vạn Phật môn tinh nhuệ làm sao có thể sẽ lẻn vào Nam Cương. Các đạo hữu, từ hạo kiếp lần thứ nhất hàng lâm nhân gian, đã có mấy chục vạn năm, chiến trường vẫn là nhân gian. Lúc này đây liền để thiên giới biết rõ, chúng ta nhân gian không phải dễ trêu. Phản công thiên giới kế hoạch đã không cách nào sửa đổi. Hiện tại tụ tập các tộc lãnh đạo tới đây. Chính là thương nghị cụ thể chi tiết, bởi vì thiên giới cùng nhân gian tồn tại cường đại thời gian chênh lệch. Cho nên chúng ta tiến vào thiên giới thời gian không thể quá dài. Thời gian quá lâu, sẽ bị thiên nhân lục bộ chủ lực phát giác. Thiên giới bên kia cũng sẽ triệu tập lực lượng phản công vây kín. Cho nên hai canh giờ là cực hạn. Phản công thiên giới đại quân, chỉ có thể ở thiên giới đợi hai canh giờ. Thời gian vừa đến, bất luận lấy được cái gì thành quả chiến đấu, phải lập tức rút về nhân gian, chỉ để lại 600 tử sĩ phụ trách bọc hậu, phá hư thời không pháp trận mắt trận. Người đăng, trang nền 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.